Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, tức giận đến tưởng hộc máu. Tiền Vân Đoá nhìn theo Phó Cẩn Mai rời đi sau, vỗ vỗ ngực le lưỡi, có thế này vẻ mặt đắc ý tiến trang phục xưởng. Phó Cẩn Mai vừa mới vẻ mặt bình thản, cho nên nàng tin tưởng nàng vụng trộm lấy hàng chuyện cũng không có bị phát hiện. Nàng cười hì hì đi vào, lại bị nhân viên công tác bị cho hay, trang phục xưởng cao tầng đã thủ tiêu nàng lấy hàng tư cách. Nói là về sau sở hữu ký ước hộ khách danh nghĩa hóa chỉ có thể từ hộ khách bản nhân tự mình đến đặt. Hàng thủ hóa, những người khác không được làm thay. Tiền Vân Đoá không thể tin hỏi nhân viên công tác. Trước kia đều có thể. Hiện tại thế nào đột nhiên thay đổi? Đây là ai ý tứ à? Tổng sẽ không là Phó Cẩn Mai ý tứ đi. Nàng đã biết chính mình bí mật. Không, hẳn là sẽ không. Nàng biết sau khẳng định sẽ đối chính mình phát giận. Nàng không có, cho nên nàng đối này không biết chuyện. Quả nhiên. Nhân viên công tác rất hòa khí giải thích nói, này là chúng ta xưởng cổ đông nhóm cộng đồng thương lượng kết quả. Chi như vậy, là bởi vì bọn họ phát hiện đây là một cái phi thường lớn kinh doanh lỗ hổng. Nhường rất nhiều phi ký ước hộ khách đục nước béo cò. Tổn thất nhà xưởng không ít ích lợi, Tiền Vân Đoá nghe xong trong lòng nói thầm nói. Tổn thất cái gì à? Bán ai mà không bán? Bất quá nàng biết nàng này ý tưởng không đối. Nàng luôn luôn đều minh bạch, nếu không có Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ. Bọn họ này tiểu đánh tiểu náo cửa hàng quần áo, cũng không đủ tư cách theo này đi rất nhiều lượng sản phẩm trang phục xưởng lấy hàng. Tiền Vân Đoá ở trong lòng chửi rủa một lát, tự nhận suối quẩy đi rồi. Luyến tiếc cửa hàng quần áo hảo nhân khí, nàng sau khi trở về lo lắng một phen. Theo ngày thứ hai bắt đầu, thử đi phổ thông cửa hàng quần áo nhập hàng trang phục bán sỉ đại thị trường lấy hàng. Đáng tiếc nơi đó hóa nhiều không đếm hết, giống nhau giới vị sản phẩm chất lượng so với Thẩm Tiêu Nhiên trang phục xưởng này kém xa. Cũng có hộ khách buôn bán Thẩm Tiêu Nhiên trang phục xưởng quần áo. Nhưng này cái giá, nhanh so với được với nàng bình thường bán lẻ giới. Nàng căn bản lấy không dậy nổi. Bất đắc dĩ, nàng đành phải nhặt chút nàng tự nhận là vật giá rẻ Mỹ trang phục vào một đám money đáng tiếc này. Bị nàng dưỡng ngậm khách quen nhóm gặp quần áo không có phía trước hảo. Tất cả đều không bán chướng. Phê bình chế ngạo một mạch, nghênh ngang mà đi, vài ngày mà thôi. Nàng sở hữu tư trúc cửa hàng sinh ý tất cả đều xuống dốc không phanh. Chỉ có cùng Phó Cẩn Mai kết phường khai cái kia cửa hàng quần áo. Bởi vì Phó Cẩn Mai ở trăm bận bên trong vào vài lần hóa nguyên nhân. Sinh ý càng ngày càng tốt. Tình cảnh này nhường nàng tức giận đến tưởng hộc máu. Thật sự luyến tiếc đã khai thác tốt cửa hàng quần áo nhân khí. Nàng trái lo phải nghĩ quyết định tìm Tiền Vân Lâm hỗ trợ lấy thủ Thẩm Tiêu Nhiên trang phục xưởng. Nhập hàng tư cách, Tiền Vân Lâm nghe nói nàng chính là tưởng ở Thẩm Tiêu Nhiên trang phục xưởng nhập hàng. Quả thực trở thành một chuyện nhỏ hắn đáp ứng sau. Cấp Thẩm Bắc Niên đánh một cái điện thoại. Thẩm Bắc Niên nghe nói là Tiền Vân Đoá chuyện. Không đợi Tiền Vân Lâm nói xong, liền cự tuyệt. Sau đó lời nói chuẩn xác bề mặt minh. Nếu là Tiền Vân Lâm chính mình chuyện, hắn nhất định tận tâm tận lực hỗ trợ. Tiền Vân Đoá chuyện, không bàn nữa. Tiền Vân Lâm bất đắc dĩ. Chỉ tốt bản thân cấp Mộ Thanh Niên đánh một cái điện thoại. Mộ Thanh Niên nghe minh bạch ý tứ của hắn. Đem Tiền Vân Đoá lừa gạt tính kế Phó Cẩn Mai cùng phục trang xưởng chuyện nhất ngũ nhất thập nói. Cho hắn. Tiền Vân Lâm nghe nói như thế, buồn bực rất nhiều, nghỉ ngơi bang Tiền Vân Đoá nghĩ biện pháp tâm tư, hồi phục nàng, bất lực, trừ bỏ Tiền Vân Lâm. Tiền Vân Đoá không có khác nhân có thể cầu, bất đắc dĩ, đành phải đem kia vài cái cửa hàng quần áo chuyển nhượng đi ra ngoài. Toàn tâm toàn ý quản lý cùng Phó Cẩn Mai kết phường cửa hàng quần áo. Thậm chí có khuếch đại trước cửa hàng ý tưởng, đáng tiếc không quá nhiều lâu, Phó Cẩn Mai liền đưa ra muốn rời khỏi, lý do là nhà ăn bận quá. Nàng thật sự phân không ra thời gian đặt hàng lấy hàng. Chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Tiền Vân Đoá khổ khuyên vài hồi. Nàng chết sống không buông khẩu. Đành phải tiếp cùng nhau đem cửa hàng vòng vo đi ra ngoài. Chuyện này nhường Tiền Vân Đoá đau lòng hảo hảo một đoạn thời gian. Làm từng bước kiếm tiền sự nghiệp a. Liền như vậy không có. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Vê tín tìm tòi. ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương OCV by Love Video. Hết chương.